Trái tim đã biết yêu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt nó và hắn cùng nhau vui vẻ nắm tay nhau trở về nhà, nơi có những con người đang chờ đợi. Hèm đi đâu giờ mới về? Vừa vào nhà là chị Si đã lên tiếng. Thì đi chơi giống mấy người. Nó đáp, đi chơi và, tay trong tay, San nhấn mạnh, chú em khai thật đi. Gen đá đều, tao, hắn ngập ngừng, thì thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp nên phải học theo thôi. Nó giả vây cho hắn. Vậy là, Robby vui vẻ, hai người, ti tiếp lời, quân nhau, cả bọn hét lên, này, nhỏ lại đi làm như chuyện lạ thế giới vậy. Nó kéo hắn ngồi xuống. Ha ha ha ha, không ngờ anh chinh phục được chị ấy nhắc. Khâm phục, Jin nói, khách sáo, hắn cũng vui vẻ trả lời. Chăm sóc nó cho tốt nha em rể. Jayen vỗ vai hắn. Nè, mới quen chứ chưa cưới đừng nhận họ hàng sớm vây. Nó nhìn Jun, vậy sao mày cứ kêu tao là chị dâu? San móc nó, tao đâu kêu mày tại mày tự nhận chứ bộ. Nó nói, mày, San không biết nói gì. Thôi, chuyện chị giấu mọi người giờ phải. Lucy ngập ngừng, phạt, tụi nó đồng thanh, phạt thì phạt sợ gì? Lè, nói đi, nó vừa lè lưỡi. Như cũ đi, Si búng tay, cũng được nhưng phải giữ hai người này nếu không muốn có án mạng. Nó nhìn hắn và run. Ok, tụi nó làm ký hiệu. Nè, mấy em nói gì mà không hiểu. Gen nói, thì hình phạt cho Gen đó mà. Robby xua tay, hình phạt một bắt đầu. San nói, rồi nó đứng dậy đi vào bếp, hắn định đi theo nhưng bị tụi nó cản lại, cả bọn ngồi ở ngoài phòng khách. Gen làm gì trong đó vậy? Ti lay tay Si, nấu ăn, Si trả lời, gì, tụi hắn ngạc nhiên, trừ Jin, lâu rồi nó không làm, chắc ngon lắm đi. Chẹp, Robby nói làm động tác thèm, có ăn được không vậy? Gen nói, yên tâm, Robby nói, xong rồi, nó từ trong bếp nói vọng ra, ngay lập tức tụi nó kéo tụi hắn vào trong bếp. Trên bàn mỗi người có một dĩa pasta hấp dẫn, được trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, những gì nóng hổi bên trên là nước sốt thơm phức, làm cả bọn ai cũng trố mắt thèm thuồng. Wow, nhìn ngon quá, Gen reo lên, mà sao em nấu còn dư nhiều thế? Jun để ý hai cái nồi, một đựng mì, hai đựng nước sốt. Không nhiều đâu, San nói, thôi mọi người ăn đi. Nó nói, cả bọn cùng ăn, đũa đầu tiên ai cũng ăn từ từ để thưởng thức hương vị, sợi mì dẻo dai, nước sốt vừa ăn đậm đà, rồi sau đó tốc độ ăn nhanh hơn, một p sau thì. Gen cho anh, tao, em một dĩa nữa, cả bọn cùng đưa những cái dĩa sạch bóng đưa cho nó. Nó lắc đầu bước vào trong lấy ra những dĩa pasta mới đặt xuống. Một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa. Số lượng từ từ tăng lên, mọi người ăn cho đến khi hai cái nồi lúc nãy không còn. Một chút nào, cả bọn dựa vào ghế xoa xoa cái bụng no căng. Không ngờ em nấu ngon vậy. Hắn nhìn nó âu yếm. Đúng đó, ngon không ai sánh bằng. Ti chen vào, chị là Num, Bờ, Uan, Jin nói giơ ngón cái lên. Em của anh giỏi nhất. Jun cũng nói thêm, hình phạt này được đấy. Gen chốt lại, đây mới là hình phạt đầu tiên, hình phạt còn lai hơi. Lucy nói bí hiểm, mọi người nghỉ ngơi đi tối đi ba. Robby nói, cả bọn đồng thanh rồi đi nghỉ ngơi, chỉ có những người giúp việc không được nghỉ vì phải dọn dẹp đến chén dĩa mà mọi người vừa ăn xong. Enchep 21, chuyện đầu tiên mình viết mong mọi người cho ý kiến dùm để mình sửa, không có ICMT buồn cả TT, cách chương.